xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 17, rời cổ mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương bà, bức họa kia trong phòng cô ta cảm thấy có điểm quen mắt, lại luôn nhớ không nổi đó là ai, bà có thể hay không giúp ta một chuyện. Quá nhi, ngươi muốn làm gì? Cô nương đối với bức họa kia trân trọng như bảo bối. Dương Quá lắc đầu, ta chỉ muốn xem một chút mà thôi, xác định một chút người kia trong bức tranh có phải người ta quen biết hay không. Này, Tôn bà do dự nhìn phòng Vân Thanh, rốt cuộc gật đầu. Được, bà giúp ngươi. Vân Thanh tự nhiên là không biết hai người này có tính toán gì, mỗi ngày, nàng ngoại trừ dạy Dương Quá võ công thì chính là đối với bức họa họa Hoàng Dược Sư nhìn đến phát ngốc. Suốt 5 năm từ khi từ biệt trên Thiên Sơn đã trôi qua 5 năm. Nguyên lai tưởng niệm nhớ nhung thật giống như rưỡi. Thời gian càng dài càng nồng, càng là say lòng người. Cũng không biết chàng, 5 năm này như thế nào, có từng nhớ tới chính mình hay không? Đường lúc nàng yêu thương thời điểm, Dương Quá lại hưng phấn chạy tiến vào, Vân Thanh cho mày, đem bức họa cuộn tròn thu lên. Làm sao vậy, cô, đi Quá Nhi phát hiện ra một địa phương rất thú vị, ta dẫn người đi xem. Nói, liền kéo tay nàng, đi ra bên ngoài. Vân Thanh trong lòng buồn cười, cũng không phản kháng, tùy ý hắn kéo ra bên ngoài. Quá Nhi, ngươi lại nghịch ngợm, Dương Quá luôn là người nhiều ý tưởng kỳ quái, làm người ta thích ứng không được, nếu 5 năm qua không có hắn làm bạn, chính mình cùng Tôn bà hai người, phòng chừng đã sớm nhàm chán đến muốn nổi điên. Dương Quá cười không nói, chỉ là lôi kéo nàng hướng ra ngõ ai đi. Ở chỗ tối đi ra, Tôn bà cơ hồ là lập tức chạy vào phòng Vân Thanh, thực mau liền tìm được bức họa nàng cuộn tròn cất giấu. Đến thời điểm khi Vân Thanh trở lại cổ mộ, Dương Quá đã đi trước một bước trở về, cũng đã làm xong cơm chưa? Quá Nhi, ngươi hôm nay làm cái quỷ gì, vì cái gì đem ta một mình một người, rồi lại chính mình trở lại? Dương Quá cợt nhả nhìn nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Cô, Quá Nhi chẳng phải muốn cho người một kinh hỉ sao? Người xem, hôm nay đồ ăn nhưng đều là ta làm, ta đều không cho Tôn bà hỗ trợ. Vân Thanh tức giận chừng hắn một cái, trong miệng quở trách. Ngươi đúng là nhiều ý đồ xấu. Nhìn Vân Thanh không có truy cứu, Dương Quá cùng Tôn bà đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vân Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau nhìn thấy, lại là một phong thư mà Dương Quá lưu lại, trong thư, hắn nói muốn tìm kiếm người nam tử ở trong bức họa. Bởi vì Dương Quá từng ở đảo Đào Hoa nửa năm thời gian, cho nên trong bức họa vẽ Hoàng Dược Sư liền bị hắn nhận ra. Vân Thanh tức giận, liền một chưởng đập vỡ cái bàn. Nàng nhìn Tôn bà, nhưng lại không nói lấy một lời. Tôn bà bị nàng nhìn như vậy, càng là chột dạ. Cô nương, Quá Nhi, hắn, muốn nói cái gì, liền một chữ đều không nói nên lời. Vân Thanh cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ mới nói. Sự tình nếu đã như vậy, ta còn sinh khí thì lại thế nào, giờ trách cứ bà cũng vô dụng. Dương Quá lần này làm ra chuyện như vậy, đương nhiên là có lòng tốt nhưng cũng không thể phủ nhận là bởi vì mình đối với hắn quá mức dung túng, hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, Dương Quá chuyến này đi ra ngoài sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngược lại hắn chính là có cơ duyên tốt gặp được Hồng Thất Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ tựa hồ vì chính mình xuyên đến đây mà nguyên tắc chuyện có sự thay đổi, ai biết được có thể hay không phát sinh sự tình gì ngoài ý muốn. Vạn nhất hắn lần này ra ngoài, gặp phải Kim Luân Pháp Sư, mà nếu như vậy thật thì đại không ổn. Mà thầy trò Lý Mạc Sầu tựa hồ cũng muốn đến cổ mộ, Dương Quá lại cố tình ngay lúc này xuống núi, thật sự là làm nàng đau đầu. Nhìn Tôn bà tuổi đã già, tâm tư nàng động một chút, đã có quyết định, nếu không thể không màng an nguy của Dương Quá, nhưng cũng không thể để Tôn bà một mình đối mặt với Lý Mạc Sầu, phương pháp duy nhất chính là nàng cùng mang theo Tôn bà xuống núi. Bà, chúng ta cùng nhau xuống núi đi tìm Quá Nhi. Tôn bà cả kinh, không sai biệt nói. Cô nương, chúng ta muốn ra cổ mộ. Vân Thanh gật đầu, ta không yên tâm Quá Nhi một người bên ngoài, lại cũng không yên tâm bà một người một mình lưu lại cổ mộ. Tôn bà còn đang ở trong kinh ngạc chưa có kịp phản ứng, lại thấy trong giây lát Vân Thanh duỗi tay đè xuống một chỗ trên vách đá. Không khỏi đại kinh thất sắc, cô nương, đó là đoạn long thạch. Đoạn long thạch một khi rơi xuống, chính là hoàn toàn ngăn cách cổ mộ với thế giới bên ngoài kia, chính mình hai người nhất định sẽ chết ở bên trong cổ mộ, làm sao có thể đi tìm Dương Quá. Vân Thanh nhàn nhạt nhìn Tôn bà, nói, bà yên tâm, ta tự nhiên sẽ có cách đưa bà mang ra khỏi nơi này. Chỉ là lần này chúng ta cũng không biết là đi bao lâu, này cổ mộ không có ai, lại là đại không ổn. Lý Mạc Sầu đối với Ngọc Nữ Tâm Kinh luôn nhớ mãi không quên, khó đảm bảo một thời gian tới nàng sẽ không đến cổ mộ, nếu là như thế còn không bằng đem đoạn long thạch đóng xuống, để nàng chết tâm. Tôn bà bà bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là như cũ một bụng hồ nghi, này đoạn long thạch mà buông xuống, chẳng lẽ thật sự còn con đường khác để ra ngoài sao? Nhìn bộ dáng Vân Thanh cũng không giống như đang lừa nàng. Tác giả có lời muốn nói, biến mất một đoạn thời gian Hoàng Dược Sư, rốt cuộc lại muốn xuất hiện kích động chung. Cách chương.